chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, ta Trần Thanh Thanh đánh người chưa bao giờ cấp cách nói. Chương 744, ta Trần Thanh Thanh đánh người chưa bao giờ cấp cách nói, Phong Ngừng Vân biết. Ái đi rồi tâm tự nhiên sáng tỏ. Hắn tới khi trốn không xong. Hắn đi im ắng, ngươi không ở ta đoán trước. Nhiễu loạn ta bình tĩnh bước đi. Sợ ái tìm buồn giàu. Sợ không yêu ngủ không được. Một bài hát, nguyên vẹn đem nàng giờ phút này nội tâm buồn giàu. Tuyên thích tới rồi cực hạn trong không khí. Không duyên cớ lại nhiều vài phần bi ý, mấy người đều cảm giác không thể hiểu được, đặc biệt là Trần Thanh Thanh, tổng cảm giác có đôi mắt, nhìn chằm chằm vào chính mình, nhưng lại cũng không phải cái loại này ác ý ánh mắt. Ngược lại, rất quen thuộc, lại làm không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, giờ phút này. Các nàng bốn cái đều uống say, sướng xong một đầu lại một đầu ca, uống xong một lọ có một lọ rượu, mãi. Cho đến đêm đã khuya. Diệp Tu tới đem Thượng Quan Nguyệt Nhi tiếp đi rồi, Cố Nam Tích tới đem Nạp Lan Y Y cấp tiếp đi. Rồi, Lộ Hòa Phong đem Lộ Giao Giao cấp tiếp đi rồi, giống như là kết bạn mà đến giống nhau, toàn bộ ghế. Lô, chỉ còn lại có Trần Thanh Thanh một người, cô độc mà tuyệt vọng, Tư Đồ Phong. Ngươi không cần đối với ta như vậy được không? Lòng ta thật là khó chịu, ngươi rõ ràng cũng là yêu ta cũng ái ngươi. Nhưng ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy đâu? Hai ngày này lòng ta đều mau phiền đã chết. Ta không có sai, nhưng sự tình lại phát triển trở thành hiện tại cái dạng này. Ta đều mau phiền đã chết, Tư Đồ Phong. Ngươi vẫn luôn đều ở ta bên người đúng hay không? Ngươi đang âm thầm đi theo ta, bảo hộ ta, ngóng nhìn ta. Ngươi cảm thấy yêu ta là ngươi một người sự tình, không liên quan gì tới ta phải không? Nếu là như thế này, như vậy, ngươi dám nói ra tới thử xem. Trong không khí đột nhiên toát ra như vậy một câu tới, say rượu sau Trần Thanh Thanh cho rằng chính. Mình sinh ra ảo giác, Tư Đồ Phong. Như thế nào sẽ là hắn thanh âm? Nhưng ghế lô trừ bỏ chính mình bên ngoài. Không người khác ạ, ảo giác. Nhất định là ảo giác, nàng tiếp tục nói. Tư Đồ Phong, ngươi chính là liền ta ảo giác. Đều không buông tha ta sao? Người đều xấu lắm, cả ngày liền biết chọc ta sinh khí. Khi dễ ta, ô ô, người nếu là thật không nghĩ muốn ta, người cùng ta nói thẳng, lão nương đi chính là, trên thế giới này lại không phải chỉ có ngươi một người nam nhân. Vẫn là nói ra, nàng tưởng rời đi, nàng chịu không nổi hắn, bổn đều xuất hiện ở nàng phía sau hư ảnh. Lại một lần hoàn toàn đi vào trong không khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Trần Thanh Thanh cuối cùng giống mệt mỏi. Trực tiếp ghé vào trên sofa ngủ rồi, hắn mới xuất hiện. Đem nàng chặn ngang bế lên, đi ra ghế lô Tư Đồ Kiếm linh hồn cùng hắn kết hợp lúc sau. Này ẩn thân thuật, hắn tự nhiên mà vậy liền biết, ở cái này bình phàm trong thế giới. Xem như một loại thực thần kỳ tồn tại, nhưng thiên hạ to lớn. Việc lạ gì cũng có, so này càng thần kỳ. Chỗ nào cũng có, Tư Đồ Phong thực mau liền thích ứng. Cũng nguyên vẹn vận dụng, ngươi cho rằng ta ở phòng ngủ. Trên thực tế ta nửa đêm liền đứng ở ngươi mép giường. Ngóng nhìn ngươi đi vào giấc ngủ, ngươi cho rằng ngươi một người ở trường học sân thể dục thượng. Phát ngốc, trên thực tế ta liền đứng ở bên cạnh ngươi, ngóng nhìn ngươi, nha đầu ta yêu ngươi đều tới rồi một loại biến thái cảnh giới, tựa như. Thế giới này si hắn, một phút một giây nhìn không tới ngươi. Ngay cả tâm đều không ái đến liền chính mình đều cảm thấy đáng sợ nông nỗi, sẽ nhịn không được đi. Nhúng tay ngươi nhân sinh, nhịn không được đi đem ngươi tương lai lộ đều vô hảo. Làm ngươi đi được trôi chảy, nhưng ta biết làm như vậy không đúng. Mặc dù ngươi là của ta nữ nhân, ngươi cũng có chính mình nhân sinh, nhưng chính là nhịn không được một nhận thấy được một chút ít. Nguy cơ, hắn đều nhịn không được thế nàng toàn bộ rửa sạch rớt nhưng. Nàng căn bản là không cần, cho nên này rốt cuộc là hắn sai rồi. Vẫn là nàng sai rồi. Có lẽ đều không có sai. chỉ là tư tưởng quan niệm không giống nhau mà thôi, tính, nếu dù sao cũng phải có người khuất phục nói. Vậy ta đi, nhưng mặc dù khuất phục, cũng muốn làm ngươi nhìn xem, ngươi lựa chọn là đúng hay là sai, còn có. Sinh ra quá muốn rời đi loại này ý tưởng, là sẽ trả giá đại giới, nha đầu, chúng ta trải qua quá bên người vô số trọng khảo nghiệm. Nhưng lại quá không được đến từ tự thân khảo nghiệm, như vậy quá mệt cho nên, nha đầu, lúc này đây ta tuyệt không nuông chiều. Ngươi thật sự nên chướng chướng trí nhớ, này một đêm Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong mang về nhà. Thế nàng rửa sạch sạch sẽ, bế lên giường, cảm giác được Tư Đồ Phong quen thuộc ôm ấp. Nàng ôm cổ hắn chết cũng không chịu buông ra, vừa lúc. Tư Đồ Phong cũng không nghĩ tới đêm nay làm nàng rời đi, liền như vậy ôm đi, một đêm ngủ ngon, sáng. Sớm hôm sau, Trần Thanh Thanh tỉnh lại. Phát hiện chính mình nằm ở Tử Ngâm cùng Tiểu Quai phòng, mà giờ phút này Tử Ngâm cùng Tiểu Quai dường như đã rời giường, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Xuống giường thu thập một phen, mới đi xuống lầu, nhìn đến Lục Tương Vân nàng nhịn không được hỏi. Mẹ, ngày hôm qua ta như thế nào trở về? Tiểu Phong ôm trở về à? Ngày hôm qua ngươi uống nhiều? Nga ha ha, đúng vậy. Thượng quan Nguyệt Nhi muốn xuất ngoại, ước chúng ta cùng nhau tụ tụ, không có việc gì. Người trẻ tuổi uống rượu bình thường, Tiểu Phong nói ngươi người không quá thoải mái, cho ngươi thỉnh nửa ngày già, ngươi nghỉ ngơi tốt lại đi đi học đi. Hảo, ta đây lại đi ngủ một lát, ăn xong cơm trưa lại đi trường học, ăn xong bữa sáng ngủ tiếp. Hảo, Trần Thanh Thanh tùy tiện, uống lên điểm sữa bò. Lại trở về phòng, tới rồi buổi chiều mới đi trường học, rồi sau đó liền nhìn đến chính mình bàn học. Thượng, bị bắt đầy màu đỏ sơn, Cố Nam Tích đã trở lại chính mình trên chỗ ngồi, ta lặc cái đi, này ai làm? Liền không ai giúp đỡ rửa sạch một phen sao? Nạp Lan Y Y giải thích là, Giao Giao đã sớm muốn giúp ngươi rửa sạch, nhưng Tư Đồ Phong lại nói, lưu trữ ngươi nhìn xem ai làm, không ai thấy. Chẳng qua, gần nhất cùng ngươi từng có tiết cũng liền kia một người, Vương Diễm. Mẹ nó, lão nương còn cứu trở về tới cái phiền toái phải không? Tư Đồ Phong liền muốn cho nàng hảo hảo xem này đó. Thấy, sau đó đâu, nàng đem tầm mắt dừng ở trong phòng học Vương Diễm trên người, liền thấy nàng chính nhìn chính mình. Thấy chính mình nhìn qua đi. Nàng ném cho chính mình một cái khiêu khích ánh mắt, ha ha, xác định không phải có bệnh. Nàng bay thẳng đến nàng đi qua, sắc mặt không tốt nói. Vương Diễm, người có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Xác định này đó không phải ngươi làm. Không phải a, người có chứng cứ sao? Không có, cho nên trên đời này, vì cái gì phải có chứng cứ mới có thể định tội lần này sự đâu? Người sáng suốt đều biết là nàng, nhưng lại bởi vì một cái chứng cứ không thể đem nàng đem ra công lý, như vậy, thật cho rằng lão nương. Không biện pháp khác, bị khi dễ nói trên đầu, không đánh trở về không phải nàng Trần Thanh Thanh phong cách cơ hồ ngay sau đó. Vương Diễm đã bị không chút nào bố trí phòng vệ từ vị trí thượng kéo lên, một cái tát múa may đến. Trên mặt, nàng cả người đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó trực tiếp ngồi vào trên mặt đất la lối khóc lóc nói. Đại gia mau xem, Trần Thanh Thanh đánh người. Đây là các ngươi cảm nhận chung nữ thần. Ta xem là nữ thần kinh đi. Ta nhất định phải bẩm báo giáo phương. Cần thiết làm ngươi cho ta một cái cách nói, ha ha cách nói. Ta Trần Thanh Thanh đánh người chưa bao giờ cấp cách nói, ngươi tới. Tiểu thư, đem người oanh đi ra ngoài. Đúng vậy, hết chương.